Trọng sinh được ghép đôi với bệ hạ đế quốc. Chương 157, cảm giác quen thuộc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bước vào trong, hai bên lễ phép chào hỏi Trì Diệu vẫn thân mật như thường. Nhưng vì địa vị của Thời Tinh khác biệt, Hứa Kim không dám đối xử như với bạn học bình thường. Lời nói và hành động đều tỏ ra trang trọng, không khí ấy khiến Thời Tinh cũng phải nghiêm túc theo. Dáng vẻ dần từ thả lỏng ban đầu trở nên khách sáo xa cách, sống lưng càng lúc càng thẳng tắp. Trong mắt Trì Diệu, sự thay đổi ấy lại mang một vẻ thú vị khó tả. Đợi Hứa Kim nói thêm vài câu, hắn bèn thử thăm dò. Thật ra cũng không cần quá câu nệ, con và Thời Tinh vốn là bạn cùng lớp, hôm nay coi như đến chơi thôi. Chú Hứa cứ xem cậu ấy như bạn học của con được chứ? Cuối câu còn mang chút dò hỏi, ánh mắt hắn hướng về phía Thời Tinh. Rõ ràng đây là đang chờ ý cậu, nếu Thời Tinh vẫn muốn giữ lễ, thì câu nói ấy coi như bỏ qua. May thay Trì Diệu đoán đúng, cả ngày giữ bộ dáng nghiêm nghị, Thời Tinh cũng đã hơi mệt, suy nghĩ chốc lát liền nhanh chóng thuận theo. Vâng, thị quan Hứa đừng khách sáo, con chỉ là... Nói đến đây cậu suýt buột miệng, chỉ vào uống ly nước tinh quả thôi, vội vàng nuốt xuống, suýt cắn chung lưỡi. Lúc chiều ở rừng cây mẹ nói chuyện hợp ý, nên tiện đường vào đây cho chuyện vài câu thôi à? Trì Diệu lập tức tiếp lời, giọng điệu tự nhiên, hệt như người mời cậu bước vào vốn chẳng phải hắn. Câu nói ấy vừa quen thuộc vừa chừng mực, đến mức Thời Tinh còn chưa kịp phản ứng đã gật đầu, vô thức tán thành. Ánh mắt Hứa Kim khẽ lướt qua lại giữa hai người, trong lòng dấy lên chút nghi hoặc, nhưng ngoài mặt vẫn giữ nụ cười, tỏ ra nhiệt tình như cũ. Trì Diệu nói tiếp, hôm nay Thời Tinh đãi con ăn thử món đặc sản của Lam Tinh, con nhớ trong mẫu hạm có mang theo tinh quả mùa mới. Ép thành nước mời bạn học Thời nếm thử đi. À, được được, các con ngồi chờ một lát. Hứa Kim vừa đáp, vừa xoay người chuẩn bị. Để ta mang thêm ít điểm tâm nữa, trò chuyện sum thôi cũng dễ khát. Tuy đã dùng bữa tối, nhưng vẫn còn khá lâu mới đến giờ ngủ. Ăn thêm chút đồ ngọt cũng chẳng lo đầy bụng. Hứa Kim gọi Nghiêm Trường Nhạc cùng vào bếp, lấy tinh quả từ tủ lạnh ra, hầm ấm cho về nhiệt độ thường rồi bắt đầu ép thành nước. Ông lại bảo Nghiêm Trường Nhạc chuẩn bị ít hoa quả và bánh ngọt mà đế quốc mang tới. Vừa gọt vỏ bằng máy, Hứa Kim chợt nhớ ra. À, còn loại tiểu mai quả điện hạ thích không? Vẫn còn một ít, Nghiêm Trường Nhạc đáp. Vậy thì bày một đĩa, thêm cả loại trái cây mà phí sở thích nữa, cũng mang ra ngoài. Hứa Kim vừa cười vừa nói. Ta thấy điện hạ rất quý mến người bảo hộ Lam Tinh này, chứ trước đây nào có đưa ai về chỗ ở đâu. Ông nhớ lại hồi còn ở đế đô, Trì Diệu tuy học trong cung điện nhưng vẫn có tên trong trường. Mỗi tháng, hắn vẫn lên lớp vài buổi, lớp học ấy quy tụ những người xuất thân ưu tú hoặc thực lực nổi bật, đều đã qua tuyển chọn, tính tình cũng không quá cực đoan. Lần nào Hứa Kim đến cũng thấy học trò nào cũng giỏi, nhưng Trì Diệu đối với tất cả đều rừng rưng. Ngay cả với Phí Sở người em họ, quan hệ tuy thân thuộc nhưng chẳng giống kiểu. Hòa hợp thân thiết, hai người bề ngoài thì gần gũi, thực ra gặp nhau là hay đấu khẩu, tuyệt không có mấy phần ấm áp. Còn đối với Thời Tinh, lại có vài phần. Bạn bè, hiếm thấy, Nghiêm Trường Nhạc đứng bên cạnh khẽ nói trúng tim đen. Có lẽ là vì người bảo hộ Lam Tinh ấy rất được lòng người. Đôi mắt trong sáng, trông lúc nào cũng tràn đầy sức sống, ai mà chẳng muốn kết giao cơ chứ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hứa Kim ngẩn ra, mơ hồ cảm thấy Nghiêm Trường Nhạc nói trúng rồi. Quả thật, từ gương mặt đến tính tình, Thời Tinh đều khiến người ta dễ sinh thiện cảm. Khi bày xong điểm tâm bưng ra, Trì Diệu đã lấy từ tủ ra một bộ mô hình. Đó là mô hình mô phỏng chiến đấu, không thể bung hết trong phòng khách vì không đủ chỗ, vốn phải đem ra ngoài trời mới trưng được. Đây là quà tặng của bệ hạ, Trì Diệu vẫn luôn quý trọng, hiếm khi mang ra. Hứa Kim chỉ ngạc nhiên một thoáng, sau đó ánh mắt liền rơi xuống người Thời Tinh. Wow, cậu thiếu niên ngồi xổm trước màn hình chiếu hình ảnh ba chiều, đôi mắt quả nhiên sáng rực như lời Nghiêm Trường Nhạc vừa nói, gương mặt hồn nhiên, khí chất ấm áp mang đậm sự thân thiện vốn có của người Lam Tinh. Chỉ thoáng nhìn một cái, ngay cả Hứa Kim cũng thấy lòng nhẹ nhõm vui vẻ. Khi ly tinh quả được đưa vào tay Thời Tinh, cậu đã bị bộ mô hình kia hấp dẫn đến mê mẩn. Thế nên khi Trì Diệu mời lên phòng riêng để xem thêm vài thứ khác, Thời Tinh chẳng hề do dự, liền đồng ý ngay. Trên đường đi còn không quên ôm khư khư ly nước tinh quả, hớp một ngụm lớn, uống đến nheo cả mắt vì ngon quá. Định đặt xuống bàn, nhưng thấy chỉ rượu cũng mang theo cốc của mình, cậu khựng lại, rồi dày mặt ôm luôn ly nước theo, thong thả bước vào phòng ngủ của hắn. Khác với tưởng tượng, gian phòng chỉ rượu ở Tuy đồ dùng đều tinh xảo. Có vài món thời tinh cảm giác từng gặp ở đâu đó nhưng nhất thời không nhớ ra, lại mang phong cách rất giản dị, ngăn nắp, không hề phô trương. Lúc mới đến thì khí thế lớn, phép tắc cũng nhiều. Không ngờ trong sinh hoạt hàng ngày, cậu ấy lại chẳng phải người thích phô trương. Nhìn gì thế, thích viên đá kia à? Thấy thời tinh dừng lại trước một khối đá phát sáng, chỉ rượu mở miệng hỏi. Thời tinh vội lắc đầu. Không, chỉ thấy phong cách trang trí khác với lam tinh, nên tò mò thôi. Chỉ diệu thản nhiên, ồ, nếu em muốn hỏi thì e là ta cũng không trả lời được. Vật dụng trong phòng này đều là sẵn có, theo gu thẩm mỹ của cha mẹ ta. Thời tinh ngạc nhiên, ngài tới rồi mà không sắp xếp lại sao? Trong đầu cậu thoáng hiện cảnh tượng, phía trước là một đám thị quan và robot từ chiến hạm ôm ra đủ thứ, bày biện kín phòng. Phía sau, chỉ diệu ung dung bước vào, để mặc người ta nói nào là. Thứ mình quen dùng. Chấm, không thể thiếu được, chỉ vừa nghĩ đến đó, thời tinh đã muốn bật cười, tự mình cũng thấy buồn cười, vội đưa tay che khóe môi. Chỉ diệu giải thích, có bảo dọn bớt đi, quá nhiều thứ bày ra, ta thấy không quen. Ngài thích đơn giản à, chỉ diệu gật đầu, thẳng thắn. Đồ người lớn tặng quá nhiều, nếu cái nào cũng phải đặt trong phòng, e là chẳng còn chỗ bước chân. Thế nên ta cho cất hết vào kho, ồ. Đúng là từ nhỏ đã quen sống cảnh phải, giữ thể diện, thời tinh chợt nghĩ tới gì đó, gật đầu đồng cảm. Đúng vậy, treo một món lên, lần sau người khác sẽ hỏi sao không treo món kia. Rất phiền, hiển nhiên cậu cũng từng trải qua cảnh này, nên thấm thía vô cùng. Cả hai bỗng im lặng một thoáng, rồi bốn mắt nhìn nhau, cùng bật cười. Đó là nụ cười ngầm hiểu, cùng một nỗi khổ khi phải. Giữ mặt mũi, cho người lớn. Cười xong, chỉ diệu lại nói, gần đây tinh thần lực của ta không ổn, đồ đặt nhiều quá cũng dễ gây nguy hiểm. Đập vỡ thì còn đỡ, nhưng nếu bị chấn động BNR, ngoài, ngay cả một vật nhỏ cũng có thể trở thành hung khí. Không ngờ câu ấy thời tinh cũng bắt được để phụ họa. Chỉ là góc độ hơi khác, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, tinh thần lực của tôi cũng không ổn định, cũng phải cất bớt đồ đi. Sợ lúc mất khống chế thì lại sót cua. Thiên phú của người bảo hộ chính là nuốt chửng, tinh thần lực của thời tinh không làm đồ vật bay tán loạn, nhưng có thể khiến chúng biến mất không còn dấu vết. Bao năm qua, tư tế và các bậc trưởng bối trên lam tinh đã tặng cậu không ít đồ tốt. Những món thật sự quý, cậu đều luyến tiếc, nên đem cất cả vào kho. Chỉ diệu mất 2 giây mới phản ứng lại được ý trong lời nói kia. Ngay sau đó bật cười. Thời tinh vốn định giữ vẻ nghiêm túc, nhưng thấy chỉ diệu cười sảng khoái, cậu cũng không nhịn được, khóe môi cong lên theo. Không rõ là vì bản thân, hay vì đối phương, hay cả hai, mà nụ cười lại đồng điệu đến vậy. Tối hôm đó, đồ đạc của chỉ diệu khiến thời tinh nhìn hoa cả mắt. Khi tiễn cậu trở về, thời tinh đã hoàn toàn quên mất những danh xưng nặng nề như người bảo hộ, hay điện hạ của đế quốc, chỉ mải mê trò chuyện cùng anh. Về tới phòng, còn không quên hẹn lần gặp sau, mong chỉ diệu đưa mình đi xem nốt những bài huấn luyện và cơ giáp chưa kịp trải nghiệm. Trên đường về, Lam Tinh cũng không để chỉ diệu thấy bị coi thường. Lúc thời tinh còn mải ngơ ngẩn đi vào nhà, chủ não đã xuất hiện, thay cậu tiễn chỉ diệu về nơi ở, chủ não nói. Tinh tinh chắc hẳn vui lắm, điện hạ đã tặng cho cậu ấy cái gì vậy? Hiếm khi thấy cậu ấy như thế, bình thường có khách ngoại giao. Phép tắc của thời tinh đều khắc sâu trong đầu, lần này lại để sơ sót, thật là lần đầu. Chỉ diệu đáp, ta tặng em ấy một mô hình cơ giáp, lúc về nhà có thể giáp ra mà chơi. Chẳng nói ra là món quà thuộc đời mới nhất, trên thực tế chỉ có ở đế quốc. Thảo nào, tàu bay lặng lặng bay một đoạn, chỉ diệu bỗng hỏi. Ta còn tưởng ông sẽ trách cậu ấy không biết tiếp khách cho ra lễ nghĩa chủ nhà. Chủ não cười, thản nhiên đáp. Ban đầu ta cũng muốn sang xem tình hình, éo le là trên đường lại đổi ý rồi. Có ý nghĩ thì thôi, thế là trên đường đổi ý, chỉ diệu định nói giúp thời tinh xin lỗi, nhưng thấy không cần nữa nên im lặng chờ câu tiếp của chủ não. Thấy chỉ diệu sắp hỏi, chủ não lại nói tiếp, Dạo này cậu ấy khổ sở vì chuyện tinh lực dễ mất kiểm soát, lâu rồi mới thấy cậu ấy cười thật sự như vậy. Thấy thời tinh vui vẻ, chủ não không nỡ phá đi tâm trạng tốt của cậu. Đứa trẻ này rất ngoan, luyện tập chăm chỉ, tôi cũng không muốn mình thành người xấu. Chi Diệu, các người đối với cậu ấy thật tốt, như thể mọi người cùng thương yêu một đứa trẻ. Chủ não mỉm cười, dường như trong thuật toán nó đoán ra được chút gì đó trong lòng Chi Diệu, ám ý nói. Chúng tôi những người canh giữ rất dễ được thương, ai gặp cũng sẽ thích. Điện hạ thấy sao? Chỉ Diệu nhìn xuống giây lát, rồi mỉm cười gật đầu. Ai mà không tự nói vậy chứ? Chủ não cũng cười, còn họ đang cười vì điều gì, thì chỉ có AI tự biết. Một mô hình nhỏ đã đặt nền móng cho mối quan hệ bạn bè giữa hai người. Ngay từ đầu thời tinh vốn không muốn gặp Chỉ Diệu, nhưng khi nhận ra đối phương không giống như mình tưởng, cậu dần thay đổi cách nhìn. Chẳng bao lâu đã trở nên thân thiết với hắn. Lục Luật nhiều ngày liền không tìm được cơ hội nói chuyện với Thời Tinh. Vậy mà chỉ sau một tuần đã thường xuyên thấy cậu xuất hiện ngoài lớp học của Chỉ Diệu. Có việc thì Thời Tinh sẽ canh giờ tan học, đón Chỉ Diệu đi ngay. Như lần cần cắt tỉa tạo hình cho cây mẹ, phải nhờ hắn hỗ trợ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không có việc gì thì cậu đứng ngoài cửa sau, ra hiệu cho Chỉ Diệu lén trốn lớp đi cùng. Cậu vốn làm rất kín đáo, thường dùng tinh thần lực để gọi. Cả hai đều có cấp bậc tinh thần lực cao, còn Lục Luật lại ngồi khá xa, nên hầu như không phát hiện, chỉ tình cờ bắt gặp đúng một lần. Lần đó khiến Lục Luật bực bội vô cùng. Hắn hỏi, các cậu định đi đâu vậy? Rõ ràng là quan hệ giữa Thời Tinh và Chỉ Diệu đang nhanh chóng thân thiết, lại còn ở mức người ngoài khó biết được. Chỉ Diệu đang thu dọn đồ, nghe vậy chỉ liếc hắn một cái. Thời Tinh vốn định lặng lẽ gọi Chỉ Diệu ra ngoài, nhưng bị hỏi thẳng thì đành đứng dậy, khẽ ho một tiếng. Đi hẻm núi Lam Tinh, đưa Điện Hạ đi tham quan. Lục Luật, hẻm núi sinh thái à, tôi cũng chưa. Chưa kịp nói hết câu, Thời Tinh đã hốt hoảng xua tay lia lịa. Không không, cậu không được đi theo. Ở đó toàn động thực vật cấp 3S, tôi không bảo vệ được cậu đâu. Lục Luật, ý là hắn tinh thần lực quá thấp, không tự lo nổi cho mình sao? Thời Tinh cũng nhận ra mình lỡ lời. Đúng lúc đó, Chỉ Diệu đã thu dọn xong, liền lên tiếng đỡ cho cậu. Là ta chủ động muốn đi. Gần đây tinh thần lực của ta và Tinh Tinh đều hơi mất kiểm soát. Lo cho bản thân thì không sao. Nhưng nếu mang thêm người, e rằng sẽ thành mối nguy hiểm. Thời Tinh vội gật đầu lia lịa. Đúng đúng, chính là như vậy. Thời Tinh vỗ vai Chỉ Diệu, cười nói. Điện hạ của các cậu đã được chủ não kiểm tra tinh thần lực rồi. Trước đây không có vấn đề gì, lại còn nộp đơn xin phép hẳn hoi. Còn cậu với Thời Nhiễm thì đều phải có người dẫn, nếu lạc trong đó thì nguy hiểm lắm. Nói dứt lời, không để Lục Luật kịp cãi, cậu đã kéo ngay ống tay áo Chỉ Diệu. Đi thôi, chủ não đang chờ để đưa chúng ta qua đó. Chỉ Diệu còn chưa kịp chào tạm biệt bạn học đã bị lôi đi mất. Một lát sau, hành lang vọng lại một tiếng, tạm biệt, xa xa là Thời Tinh chợt nhớ ra mình quên. Nên vội vàng chào lại bù. Lục luật, thôi được, tinh thần lực giờ chỉ còn cấp S, hắn đành ngồi xuống, trong lòng bực bội. Không đúng, Lục Luật bỗng cau chặt mày, nghĩ ra điều gì đó. Tinh Tinh, từ bao giờ Điện Hạ và Thời Tinh đã thân đến mức gọi nhau bằng tên lập như thế rồi? Trong những ngày sau đó, Chỉ Diệu và Thời Tinh gần như quấn lấy nhau, càng nói chuyện càng phát hiện ra vô số đề tài chung. Thì ra Chỉ Diệu không hề giống với hình dung ban đầu của Thời Tinh, ngược lại còn rất khiêm tốn, chẳng có chút kiêu ngạo nào. Một lần khác, sau buổi huấn luyện khép kín thường lệ, Thời Tinh vừa phá hủy xong nửa khu nhà bỏ hoang, được thả lỏng một chút liền lập tức gửi lời mời Chỉ Diệu đi chơi. Nhưng khác với mọi khi, tin nhắn lần này không được trả lời ngay. Thời Tinh quay về phòng, thu dọn sơ qua rồi đi tìm chủ não để hỏi thăm tình hình. Chủ não nói, dạo này con đừng tìm Điện Hạ Đế Quốc nữa. Cậu ấy đang tiến gần đến giai đoạn phân cấp, tinh thần lực mất kiểm soát, ngay cả thiết bị liên lạc cũng không thể đeo. Thời Tinh sững sờ, nghiêm trọng vậy sao? Chủ não gật đầu, dạo này cậu ấy cũng được sắp xếp cho ở riêng một tòa nhà, có thị vệ đế quốc canh giữ, ngay cả người của họ cũng không dám lại gần. Thời Tinh nghe vậy, ánh mắt thoáng trầm xuống, như có điều suy nghĩ. Qua hai ngày, tinh thần lực của Chỉ Diệu vẫn chưa ổn định, thậm chí còn có xu hướng càng lúc càng nghiêm trọng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Theo lời của chị liệu sư phụ trách cho Trì Diệu, chị Nhị Nhã, lần này cậu ấy e là phải cách ly cho đến khi kỳ phân cấp kết thúc mới coi như xong. Thời Tinh kinh ngạc, thế thì một mình ngài ấy không buồn chết sao? Tinh thần lực mất kiểm soát sẽ gây nhiễu thiết bị, ngay cả liên lạc khí cũng chẳng thể đeo, như vậy chẳng khác nào bị cắt đứt khỏi nền văn minh hiện đại. Nhị Nhã không ngờ cậu lại hỏi từ góc độ này, nghĩ nghĩ rồi đáp. Có lẽ là sẽ buồn thật, nhưng so với buồn chán, cảm giác cơ thể khó chịu mới là chủ yếu. À, cơ thể khó chịu á? Thời Tinh mở to mắt, bởi khi cậu rơi vào tình trạng mất kiểm soát tinh thần lực, cơ thể chưa từng bị ảnh hưởng. Nhĩ Nhã gật đầu, dù sao thì cơ thể người Lam Tinh sinh ra đã thích ứng với tinh thần lực, khác với người đế quốc. Bọn họ thể chất mạnh mẽ, nhưng tinh thần lực càng cao lại càng dễ phản phệ thân thể. Dù vậy, tôi thấy cậu ấy khá giỏi chịu đựng, chắc vấn đề cũng không lớn đâu. Sau khi trò chuyện thêm vài câu, Nhĩ Nhã quay đầu lại thì phát hiện Thời Tinh đã thất thần, chẳng rõ đang suy nghĩ điều gì. Lại thêm 2 ngày trôi qua, Trì Diệu vẫn chưa xuất hiện. Cuối cùng, Thời Tinh không nhịn nổi nữa. Đêm xuống, Trì Diệu đang lật xem một quyển sách giấy, bỗng nhiên nghe thấy tiếng gõ cửa sổ. Anh ngẩn ra, ngẩng đầu nhìn, liền thấy ngoài cửa sổ có một cái đầu lấp ló, dáng vẻ lén lút. Điện hạ, là tôi, Tinh Tinh, Trì Diệu. Từ vẻ kinh ngạc hiện rõ trong mắt Trì Diệu, Thời Tinh lập tức nhận ra có gì đó không ổn, vội nhỏ giọng giải thích. Tôi chỉ đến xem ngài thế nào thôi. Thời Tinh đã đọc được cảm xúc trong ánh mắt Trì Diệu, nhưng lại đọc sai ý, Trì Diệu không nhịn được nhắm mắt lại trong thoáng chốc. Đến thăm thì không có gì lạ, nhưng mà, đây là tầng 2 đó, anh hoàn toàn không thể tưởng tượng nổi. Thời Tinh làm thế nào mà có thể treo mình ngoài bức tường nhẵn nhụi giữ được thăng bằng mà không rơi xuống. Cách chương.